ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295. Liền ở hắn bắt được đang ở chơi món đồ chơi trứng muối muốn hướng nó trên mặt chụp lại đưa tặng một cái 3 phút ẩu đả phần ăn thời điểm. Đột nhiên bọn họ phía sau hành lang một chỗ khác nơi xa truyền đến một nữ nhân hoảng sợ tiếng thét. Chói tai, không xong, Kỳ Vô Hoan ý thức được không tốt, vừa định muốn trốn tránh, nhưng lại không còn kịp rồi. Không có mắt quái hiển nhiên cũng nghe tới rồi cái kia thanh âm. Kích động về phía trước một hướng, hung hăng mà đem hắn đánh ngã ở trên mặt đất. Ngô, không có mắt quái sức lực vốn là so thường nhân đại rất nhiều. Này mãnh liệt mà một chút đem Kỳ Vô Hoan đâm bay đi ra ngoài hơn 2 thước. Trong tay trứng muối cũng bay đi ra ngoài. Bẹp oa ô một tiếng rơi xuống đất. Kỳ Vô Hoan phía sau lưng chiều mà. Sau đó đầu đâm cũng trên sàn nhà. Cả người về phía sau quay cuồng 2-3 vòng mới dừng lại tới. Cánh tay sắt đến rớt tầng ra. Cái ót càng là đau đến như là nứt ra rồi. Nước mắt không chịu khống chế mà biểu ra tới. Cũng may là so mềm mộc tính chất bản, nếu không lần này, xương cổ đến trực tiếp đoạn rớt, quả nhiên ra tới hỗn là phải trả lại sao? Càng không xong chính là không có mắt quái hiển nhiên là phát hiện hắn tồn tại. Dừng lại đi phía trước hướng bước chân, bỗng nhiên quay đầu, nhỏ hẹp lỗ tai trừ trừ, ở trong không khí bắt giữ hắn thanh âm, tiếp theo dầm một tiếng mở ra bồn máu mồm to. Lại từ trong miệng phát ra cái loại này quỷ dị điện lưu thanh tư tư tư, sau đó siêu siêu vẹo. Vẹo mà đã đi tới, Kỳ Vô Hoan còn không có từ kịch liệt đau đớn hoãn lại đây. Đầu váng mắt hoa mà mở to mắt, từ mạo hiểm sao kim hắc ám thấy được từng bước tới gần không có mắt quái. Đáng chết, hắn vẫy vẫy đầu, cắn chặt răng làm chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó lấy ra màu đen chùy thủ dùng sức nắm chặt nó chuẩn bị liều chết đánh cuộc. Đại ca, mặt sau Trương Tam một tiếng thở nhẹ. Đúng lúc này, bị vứt ra đi 1 mét nhiều trứng muối đột nhiên bước chân ngắn nhỏ. Một đường chạy mau, hắc tả, mà chạy vội trở về. Nó chắn ma ma trước mặt, đem trong tay ôm món đồ chơi đạn châu một ném. Đang muốn xông lên đi thi triển kỹ năng định trụ cái này xử bát quái thời điểm ni, phanh, phanh, phanh, nó vừa rồi vứt bỏ đạn châu ở rừng ở trên mặt đất. Bắn lên lại rơi xuống, sau đó nhanh như chớp mà lăn đi ra ngoài. Tại đây yên tĩnh hắc ám đặc biệt chói tai, nguyên bản đã đi mau đến Kỳ Vô Hoan trước mặt không có mắt quái đột nhiên dừng vặn vẹo nện bước. Nhỏ hẹp lỗ tai lại trừ trừ. Mặt chậm rãi chuyển hướng về phía thanh âm phát ra phương hướng. Kỳ Vô Hoan đi theo nó quay đầu, thấy được ở chính mình hữu trước sườn nhảy đánh đạn châu. Nó lăn ra đại khái nửa thước tả hữu, liền ngừng lại, nó nên sẽ không cho rằng đây là nó đôi mắt đi. Hành lang trung Trương Tam trong tay đèn pin là duy nhất ánh sáng nơi phát ra. Bởi vì phản quang Kỳ Vô Hoan cũng xem không rõ lắm quái vật mặt. Nhưng theo nó lại lần nữa xoay người hướng về pha lê châu đi đến thời điểm. Kỳ Vô Hoan xác định, nó thật đúng là cho rằng đó là đôi mắt. Mắt thấy nó đang tới gần, Kỳ Vô Hoan lại còn không có từ choáng váng cảm trung hoãn lại đây. Hắn run rẩy lại lần nữa móc ra một chi phi tiêu. Mạo hiểm sao kim đôi mắt lại vô pháp nhắm chuẩn, cuối cùng đôi mắt một bế, dùng cực đại lực lượng nghiêng ném đi. Phanh tháp một tiếng vang nhỏ, bị động Âu Hoàng kỹ năng thành công phát động, nhắm mắt lại cũng đánh trúng. Phi tiêu lực đánh vào đem tròng mắt hướng phía trước đẩy đi ra ngoài. Nghe được nó lăn lộn thanh, không có mắt quái sốt ruột, xoay người liền đuổi theo qua đi. Nó vừa động, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh cắn răng bỏ lên, nhặt lên trứng muối chuẩn bị đào tẩu, nhưng vừa rồi cái ót là vững chắc mà đụng vào trên mặt đất. Đầu còn vựng đến lợi hại, đứng lên nháy mắt, máu chảy trở về trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Cũng may Trương Tam vẫn là có lương tâm, hắn đi phía trước chạy 2 bước, phát hiện Kỳ Vô Hoan còn tại chỗ, lại phản hồi bắt lấy hắn cánh tay, nửa đỡ chạy lên. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan thập phần tưởng niệm khởi Nhiếp Uyên, hắn có thể khiêng lên chính mình liền chạy a. À. Hai người một đường chạy như điên, kia đầu nhặt lên đạn châu không có mắt quái lại đuổi theo lại đây. Ngoạ tào, Trương Tam một quay đầu liền thấy được hắc ám chung kia nói vặn vẹo chạy như điên bóng người. Sợ tới mức càng là nhanh hơn tốc độ, Kỳ Vô Hoan chạy hai bước cũng hoãn lại đây một ít. Đồng dạng nhanh hơn nện bước, lần này thuận lợi mà chạy tới một chỗ khác lùn trước quầy. Kéo ra ngăn kéo, trước mắt sáng lên nháy mắt, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, mở màn liền như vậy kích thích, quá phận đi, quay đầu vừa thấy, không có mắt quái quả nhiên lại ngừng ở khoảng cách góc 2 mét tả hữu địa phương. Nửa ẩn trong bóng đêm, phẫn nộ mà phát ra giống lên một tiếng. Xem ra nó đã phản ứng lại đây chính mình bị lừa. Kỳ Vô Hoan không khách khí mà đối nó so cái chào phúng ngón giữa. Sau đó che lại ẩn ẩn làm đau mà đầu ăn viên thuốc giảm đau. Ngồi vào trên mặt đất lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới có tinh lực tự hỏi tình cảnh hiện tại. Bọn họ tựa hồ lại về tới lúc ban đầu tại chỗ. Cũng chính là góc trái bên dưới vị trí. Hắn kéo ra ngăn kéo phát hiện bộ đàm cũng không ở bên trong. Xem ra nó còn lưu tại bên phải cái kia không người góc. Không có mắt quái tròng mắt cũng ở nơi đó. Như vậy hiện tại có hai lựa chọn là cùng không có mắt quái lại chính diện mới vừa một lần vọt tới. Không người góc đâu, vẫn là hướng lên trên đi đến lại khai một cái đèn đâu. Chúng ta hướng lên trên đi thôi, Trương Tam nghĩ đến rất đơn giản. Phía trước có không có mắt quái, mặt trên không có quỷ, đương nhiên là trước đi lên bật đèn tương đối an toàn. Không chừng còn có thể gặp được người chơi khác đâu, Kỳ Vô Hoan lại lắc đầu nói, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi kia thanh thét chói tai sao? Hẳn là đồng nhất nhất thanh âm, chính là từ nơi này truyền đến, hắn chỉ vào bên phải hắc ám chung hành lang. Nguyên bản Kỳ Vô Hoan cũng là có khuynh hướng người sau. Nhưng là vừa rồi hắn rõ ràng nghe được bên này có tiếng thét chói tai. Cho rằng sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đều là người chơi lâu năm, không có khả năng một chút kinh hách đã kêu ra tới. Bởi vậy càng có khả năng chính là gặp cái gì. Vừa dứt lời, yên tĩnh hắc ám đột nhiên truyền đến một nữ nhân có tiết tấu nhẹ giọng ngâm nga. Ân tương đương tương đương ân tương đương tương đương ân tương đương ân. Thanh âm này ai uyển trầm thấp, hư chính là không biết tên khúc đứt quãng, mỗi cách 5-6 giây liền sẽ tạm dừng một chút, sau đó lặp lại sướng. Thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hắc ám chung có một đạo bóng người tự ở chậm rãi tới gần. Hai người đồng thời giơ lên đèn pin, bạch quang xua tan hắc ám, một cái cao vóc dáng béo nữ nhân từ hắc ám đi ra. Nàng ăn mặc một cái màu đỏ vẽ mãn màu sắc rực rỡ hoa văn váy. Trên đầu mang cùng quần áo liền vì nhất thể mũ choàng. Chỉ lộ ra bộ phận kim sắc tóc dài. Dưới tóc mái màu lam đôi mắt đại đến có chút kinh người. Chiếm cứ cơ hồ một phần hai mặt. Ở trên mặt còn họa thập phần diễm lệ trang dung. Nồng đậm thượng kiều lông mi cùng cười to lửa cháy môi đỏ. Thoạt nhìn như là một cái ngoại quốc nữ nhân. Theo đến gần, bọn họ mới phát hiện nàng cũng không phải béo, mà là bụng rất lớn, giống như là mang thai. Nàng một bên hừ ca một bên vuốt bụng, phảng phất tự cấp nàng hài tử ca hát, ân tương đương ân tương đương ân tương đương ân. Hiển nhiên là lại chạy ra một cái hung vật ác linh. Này lại là cái gì ngoạn ý? Lão phu bà! Kỳ Vô Hoan vừa thấy đến nàng kia như là ăn qua tiểu hài tử giống nhau đỏ thẫm môi. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là các loại chuyện cổ tích xuất hiện cái loại này lão vu bà. Liền ở nàng tới gần thời điểm, trên đỉnh mái vòm đèn vừa lúc tới rồi thời gian, diệt, cùng biến mất còn có nàng tiếng ca, thao, hai người đồng thời trong lòng cả kinh, nhưng mà chờ bọn họ lại mở ra đèn thời điểm. Lại phát hiện cái kia hư ca nữ nhân đã không thấy. Đi đâu, bên phải hành lang lại khôi phục hắc ám cùng bình tĩnh. Đến nỗi không có mắt quái còn đứng ở phía trước hành lang. Trong miệng vẫn phát ra cái loại này kỳ lạ quỷ dị tư tư tư thanh. Mặc kệ, đi trước bên phải bật đèn đi. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, nếu bên trái lộ không thông, như vậy vẫn là đi bên phải đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thủ tại chỗ này đi, Trương Tam đề nghị nói. Bọn họ hiện tại ta có hồng y phụ nữ, hữu có không có mắt quái. Cảm giác bất luận đi bên kia đều có nguy hiểm, thủ đèn là nhất bảo hiểm cùng an toàn cách là Mani, không? Nhất định phải bắt được bộ đà Mani, Kỷ Vô Hoan kiên trì nói. Một phương diện là nếu không có bộ đàm liền liên hệ không đến mặt khác đồng đội. Vô pháp xác định trình trang hoàn cảnh, một cái là hắn tư tâm, tưởng cùng Nhiếp Uyên liên hệ, bất quá Trương Tam nói cũng có đạo lý. Bọn họ nguyên bản sáng lên này chản đèn một khi sau khi lửa tắt. Làm không hảo sẽ có nhiều hơn ác linh chạy ra. Kỷ Vô Hoan tự hỏi một lát sau, dứt khoát lấy ra một quả tiền xu. Đại ca, ngươi làm gì? Chính diện là lưu lại, mặt trái là hướng phía trước. Kỷ Vô Hoan nói dùng hai ngón tay kẹp lên tiền xu ném đi. Tiền xu chuẩn xác dừng ở trong lòng bàn tay Kamani, ha. Trương Tam kinh sợ, sinh tử nan để dùng ném tiền xu tới quyết định. Kỷ Vô Hoan triển khai bàn tay vừa thấy, tiền xu là mặt trái. Vì thế dứt khoát nhanh nhẹn mà đứng lên, đi thật đi à. Kỷ Vô Hoan gật đầu nói, ngươi tin tưởng vận khí sao? Trương Tam lắc đầu, vậy ngươi tin tưởng duyên phận sao? Trương Tam lại lắc đầu, Kỷ Vô Hoan nhẹ nhàng xách thanh, cao ngạo mà ngẩng đầu nói, cho nên ngươi biết vì cái gì ta có Viên Viên, mà ngươi đã không có đi. Trương Tam, ca không cần tại đây loại thời điểm đều thú một đợt đi. Kỷ Vô Hoan quyết định sự tình tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Hắn từ trứng muối trong tay lấy ra một phen đạn châu. Đứng ở giữa tường vị trí, từ bên trong tuyển ra hai viên, sau đó dùng toàn lực đem chúng nó đều ném đi ra ngoài. Giây tiếp theo, đạn châu rơi xuống đất phanh phanh phanh mà vang lên, nhanh như chớp mà lăn ra thật xa. Không có mắt quái lập tức phản ứng thật lớn, xoay người liền đuổi theo. Chờ nó chạy xa, Kỷ Vô Hoan lập tức nói, bảo trì an tĩnh, đi, hai người trong bóng đêm bước nhanh đi lên, vì tránh cho lại cùng không có mắt quái tới cái mắt đối mặt chạm vào nhau. Bọn họ một trước một sau mà dán tường mà đi, hắc ám chỉ có lưỡng đạo bạch quang chiếu sáng lên phía trước. Kỷ Vô Hoan thường thường huy động một chút đèn pin lấy xác định không có để sót góc chết. Trước 100 mét thời điểm không có phát sinh bất luận cái gì khẩn cấp tình huống. Nhưng mà 100 mét sau, bọn họ đột nhiên lại nghe được phía sau truyền đến cái kia hừ ca thanh âm ni ân tương đương ân tương đương ân ân. Ân tương đương ân, Trương Tam bị hoảng sợ, chạy nhanh giữ chặt Kỷ Vô Hoan. Hai người quay đầu vừa thấy, hắc ám cái gì đều không có, nhưng kia quỷ dị trầm thấp các tiếng ca càng ngày càng gần. Thao, bọn họ đã quên, đèn một khi diệt, ác linh là có thể theo đen nhánh hành lang lại đây. Trương Tam hạ giọng vừa định hỏi, làm sao bây giờ, thời điểm, lại bị Kỷ Vô Hoan động tác cấp ngăn lại, bởi vì ở một cái khác phương hướng chuyển đến tư tư tư thanh âm ni không có mắt quái lại đã. Trở lại, mẹ nó, xuất hiện, lại là bị vây đổ tình huống. Kỷ Vô Hoan hướng Trương Tam so cái thủ thế. Song song đem đèn pin ánh sáng điều tới rồi nhất ám. Sau đó hai người chậm rãi xoay người qua, đôi tay cùng bối cùng nhau kề sát tường gỗ vách tường. Ngừng thở tận khả năng không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hướng bên phải song song di động, lấy rùa đen hành động tốc độ đi rồi đại khái mười mấy mét thời điểm. Không có mắt quái xuất hiện, nó thân thể vẫn cứ vặn vẹo quỷ dị. Siêu siêu vẹo vẹo mà nghênh diện đi tới, ở nó giơ lên hai tay lòng bàn tay thượng là hai cái trống trơn động. Nghe kia không ngừng từ trong miệng phát ra tư tư thanh. Hiển nhiên là tức giận đến cực điểm, hận không thể đem cái kia trêu đùa chính mình người chơi xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, nó khẳng định không nghĩ tới, người này hiện tại liền ở nó bên người không đến một mét vị trí. Dán tường một cử động cũng không ra mà ni thẳng đến nó lại sau này đi rồi một mét nhiều. Hai người mới lại tiểu tâm cẩn thận mà di động lên. Nguyên bản đã sắp đi ra 2 mét thời điểm, đột nhiên nghe được kia hồng y phụ nữ tiếng ca cũng gần. Từ từ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên có chút tò mò đương hai chỉ hung vật ác linh tương ngộ thời điểm sẽ thế nào? Sẽ đánh lên tới sao? Vẫn là trực tiếp làm lơ đối phương. Nghĩ đến đây, hắn dừng bước chân, nhìn về phía bên kia. 2 mét ngoại, không có mắt quái còn ở đi phía trước đi. Thực mau cùng tiếng ca sẽ cùng, nhưng đồng thời cũng bị hắc ám cắn nuốt. Sau đó hai thanh âm đều biến mất. Quả nhiên là cho nhau làm bộ nhìn không thấy. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, kia hắc ám thế nhưng truyền ra vài cái nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Tiếp theo liền tư tư kêu không có mắt quái thanh âm đều trở nên chợt cao chợt thấp lên. Như là rên gì, sao lại thế này? Trương Tam cũng ngây ngẩn cả người. Kỳ Vô Hoan do dự một chút, trực giác nói cho hắn không thể buông tha cơ hội này. Vì thế đột nhiên đem đèn pin điều đến nhất lượng, sau đó chiếu qua đi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2-3 giây thời gian, nhưng là bọn họ rõ ràng thấy được. Thế nhưng còn chính là cái kia hồng y phụ nữ ở khóc. Mà nàng trong bụng thế nhưng cũng truyền ra đồng dạng tiếng khóc. Như vậy tiếng khóc không ngừng một cái. Nàng là hoài nhiều bào thai sao? Từ từ, nàng nên không phải là... Kỳ Vô Hoan đột nhiên đoán được nàng là cái thứ gì? Vừa muốn nói đến thời điểm Ni thình lình phát hiện liền không có mắt quái thế nhưng đều ở khóc. Nó dùng đôi tay ở trên mặt lau tới lau đi, giống như là ở sát nước mắt. Làm cái gì? Chẳng lẽ đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng? Kỳ Vô Hoan tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không ngại ngại hắn chạy trốn. Đương đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua nháy mắt, bọn họ cũng đã hoàn toàn bại lộ vị trí. Hồng y phụ nữ tiếng khóc đột nhiên im bặt, hai người lập tức cất bước chạy như điên lên, liền ở bọn họ muốn chạy đến không người góc thời điểm. Quen thuộc một màn xuất hiện, 5 mét ngoài, một đạo tự bên phải vách tường hoàn toàn mở ra cửa gỗ hiện ra ở trước mắt. Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, Trương Tam ngọa tào một tiếng. Đại ca, ngươi không phải nói ngươi vận khí tốt sao? Như thế nào, hảo đến vừa ra tới liền gặp được 3 con ác linh a. Này còn không bằng ngồi xổm bật đèn điểm sống tạm đâu. Không nghe nói qua một câu sao? Vận nãi cường giả khiêm từ Trương Tam. Không phải, những lời này là như vậy dùng sao? Kỳ Vô Hoan gõ vang lên bên trái vách tường. Hành, kế hoạch có biến, chúng ta trước đem Sửu Bát Quái cấp nhét vào trở về, gì? Trương Tam càng kinh ngạc, người biết nó hung vật là cái gì sao? Ta vốn đang không dám xác định, nhưng hiện tại đều như vậy rõ ràng. Ngươi còn không biết, Kỳ Vô Hoan vừa nói một bên vặn trụ mở ra một cái phùng môn. Tưởng chạy nhanh chui vào đi, trời mới biết Trương Tam vì phương tiện toàn môn, tỉnh ngủ tới sau đến bây giờ liền một ngụm thủy cũng chưa dám uống. Xuyên y phục cũng là nhất mỏng, mau nha, mau nha. Trương Tam điên cuồng thúc giục, cuối cùng hiểm chi lại hiểm, ở không có mắt quái cùng hồng y phụ nhân đã chạy tới 1 mét ở ngoài thời điểm. Bọn họ một trước một sau mà chen vào bên trong cánh cửa. Sau đó đồng thời đại nhẹ nhàng thở ra, hô, quá kích thích, hù chết, Kỳ Vô Hoan một bên đại thở dốc một bên mở ra đèn pin chiếu sáng lên hung trạch nội cảnh tượng. Quan sát bên trong cảnh tượng. Cùng múa ba lê nữ quỷ vị trí hung trạch không sai biệt lắm. Thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường nhất bất quá kiểu Trung Quốc gia đình. Chỉ là diện tích lớn hơn nữa một ít, nhìn ra có hơn 100 bình phương. Trang hoàng phong cách trung tràn ngập đồng thú, màu xanh nhạt tường giấy. Tường trên giấy dán nai con thân cao thước, góc tường thượng bao vây lấy đệm mềm. Trên cửa lớn còn dán một con đáng yêu phim hoạt họa đại cá mập. Nhìn đến nó thời điểm, Kỳ Vô Hoan thậm chí suy nghĩ, còn hảo không phải này ngoạn ý chuồn ra tới, nếu không vậy được với diễn bết, hướng bên trong đi 2 bước, đối diện chính là phòng khách đồng dạng màu xanh nhạt sofa cùng LCD TV. Bên phải tủ giày thượng chỉnh tề phóng mấy đôi giày từ, có nam có nữ, còn có mấy song tiểu bằng hữu giày, ở tủ giày chính phía trên còn có một mặt trang trí dùng gương. Góc dán phim hoạt họa tranh dán tường, Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn đột nhiên phát hiện, trong gương thế nhưng không có hắn cùng Trương Tam, Tuy rằng biết ở khủng bố trong thế giới cái gì thần quái tình huống đều có khả năng phát sinh. Nhưng hai người vẫn là đồng thời đánh cái dùng mình. Kỳ Vô Hoan hạ giọng đối Trương Tam nói. Tìm Đạn Châu, mau chóng thu phục về sau đến chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu không bên ngoài môn sẽ càng khai càng nhiều. Đạn Châu, đúng vậy, hẳn là viên hắc bạch sắc Đạn Châu. Nó nguyên bản nơi vị trí rất có khả năng là ở TV. Máy tính cấp di động bên cạnh, TV, máy tính khả năng tính lớn nhất nguyên bản Kỳ Vô Hoan còn không dám xác định. Nhưng là ở ngày hôm qua cùng Nhiếp Uyên trao đổi tình báo về sau. Tổng kết ba lê nữ quỷ, con bướm chuông gió cùng với dây cót lão thử đặc điểm liền có thể phát hiện. Đường hung trạch mở ra kia một khắc, nghe được thanh âm đều là hung vật bản thể phát ra. Cho nên Kỳ Vô Hoan vốn dĩ liền bắt đầu hoài nghi này không có mắt quái bản thể có thể hay không. Chính là Đạn Châu, thẳng đến vừa rồi, nó chính mình thế nhưng đều bị bình thường Đạn Châu thanh âm sở lừa gạt. Hắn cũng liền xác định, nó bản thể hẳn là chính là pha lê Đạn Châu, bất quá là hung trạch Đạn Châu. Trương Tam cảm thấy có đạo lý, nhưng là, vì cái gì ngươi như vậy khẳng định nó sẽ là ở TV. Máy tính, điện thoại bên cạnh, đệ nhất nó bề ngoài rất giống mẫu bộ điện ảnh chung quái vật. Tiếp theo nó phát ra điện lưu thanh, tuyệt đối không phải là trùng hợp mọi người đều biết. Có thể phát ra điện lưu thanh rõ ràng chỉ có thể là điện tử thiết bị. Mà trong nhà thường thấy lại có thể phát ra âm thanh điện tử thiết bị liền như vậy mấy thứ. Trương Tam lại lần nữa lộ ra bội phục biểu tình. Nhưng hiện tại vấn đề hiển nhiên là trước tìm được kia viên Đạn Châu. Đi thôi, phải cẩn thận người chết oan hồn, vừa nhớ tới kia đối tân nhân. Kỳ Vô Hoan trong lòng vẫn là mau mau, cùng lúc trước hung trạch giống nhau. Nơi này tĩnh đến làm người giận sôi. Hai người bước ra mỗi một bước đều thập phần cẩn thận. Sợ đá đến cái gì? Đèn pin không ngừng đảo qua bốn phía, cùng bên ngoài giống nhau là mộc chất sàn nhà. Chỉ là phô dày nặng mềm thảm, tùy ý có thể thấy được một ít tiểu món đồ chơi. Liền ở bọn họ bước vào phòng khách thời điểm, đột nhiên, bên kia truyền đến cách một tiếng, phòng khách chính giữa đại bình LCD TV thế nhưng chính mình sáng lên. Cùng với chợt lóe mà qua bông tuyết, không có mắt quái kia trương khủng bố mặt thình lình xuất hiện ở thật lớn màn huỳnh quang thượng. Trong mắt tả hữu chuyển động. Sợ tới mức hai người đồng thời lại lui nửa thước nhiều. Thiếu chút nữa đụng ngã mặt sau họa báo cái giá. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xoay người đỡ lấy. Trương Tam qua một giây mới phản ứng lại đây. Hô, chỉ là điện ảnh mà thôi. Không sai, TV truyền phát tin đúng là cái bộ điện ảnh Pan Labyrinth. Quả nhiên như thế, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa kiên định chính mình suy đoán. Kia Đạn Châu nguyên bản hẳn là liên TV ở phụ cận. Bọn họ đang muốn quá khứ thời điểm, Trương Tam đột nhiên nhẹ nhàng mà kinh hô một tiếng, giữ chặt hắn chỉ vào bên kia sofa, bên phải dựa ban công trên sofa thế nhưng ngồi một đạo bóng trắng. Đó là một cái màu trắng khăn trải giường, đáp ở trên sofa, nhưng đột ra bóng dáng lại hiển nhiên là một người hình dạng. Khăn trải giường hạ giống như ngồi một cái tiểu hài tử. Điểm chết người chính là, bên phải ban công ngoại thượng bỗng nhiên thổi vào từng trận âm phong. Màu trắng khăn trải giường bị thổi đến động lên, ở phòng khách kia không tiếng động truyền phát tin khủng bố điện ảnh cũng vừa lúc dừng lại. Vừa lúc chính là không có mắt quái mặt bộ đặc tả. Kỳ Vô Hoan ngực đã hoàn toàn bị mồ hôi sở sũng nước. Nói thật, so sánh với trước kia trải qua những cái đó trò chơi. Mặc kệ là âm trầm khủng bố biệt thự, xa xôi trấn nhỏ, vẫn là kích thích mạo hiểm công viên giải trí lại hoặc là trường học. Đối với Kỳ Vô Hoan mà nói tuy rằng khủng bố, nhưng chỉ cần nghĩ trở lại hiện thực sẽ không sợ, nhưng hiện tại thân ở như vậy bình thường trong hoàn cảnh. Ngược lại làm hắn càng thêm sờn tóc gáy, nơi này quá mức bình thường. Thật giống như là mỗi người trong nhà, trong đêm tối, tắt đèn sau, những cái đó yêu ma quỷ quái liền đều ra tới. Ở ngươi nhìn không thấy trên sofa, trong phòng bếp, WC chung, giường phía dưới, thậm chí là phía sau. Yên tĩnh không người phòng khách TV không tiếng động truyền phát tin. Bên trong quỷ quái cũng ở ngo ngoe dục dịch. Bất quá, Kỳ Vô Hoan thực mau nghĩ lại tưởng tượng. Sợ cái gì, dù sao hắn hiện tại đã có Nhiếp Uyên, không hề là một người. Đến lúc đó đi nhà hắn cọ ăn cọ uống, đưa tiền bao dưỡng hắn. Một khối tiền 4 đốn. Hắc hắc, hết chương.